Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362, chiến tranh tài phú. Không sai, Vô Thương cũng không chuẩn bị lập tức đi trước cái kia nham nhẫn thôn bên kia chiến trường, mà là chuẩn bị về trước thôn một chuyến. Một phương diện là bảo đảm đem lần này chiến tranh tịch thu được vật tư cùng làm chiến lợi phẩm nữ nhân trẻ tuổi cùng với Vân Nhẫn bắt tù binh an toàn trở về làng. Một khác phương diện cũng là hắn ở không lâu chiếm được một phần rất thú vị tình báo, phải tự mình trở về thôn đi xử lý. Rất nhanh, đang ở Vô Thương phân phó, hơn 2.000 danh ninja Konoha đại quân áp giải hơn 7.000 danh Vân Nhẫn bắt tù binh cùng trường mấy vạn hơn nữ nhân trẻ tuổi hạo hạo đãng đãng phản hồi hướng Hỏa Chi Quốc. Vân Nhẫn thôn trình độ sầm uất mặc dù so với Konoha còn kém chút, nhưng cũng là năm đại nhẫn trong thôn số 1 số 2. Trừ ra mấy vạn ninja bên ngoài, trong thôn ở thôn dân càng là đạt tới hơn 10 vạn. Dù cho ở Vô Thương phân phó chỉ bắt này nữ nhân trẻ tuổi, cũng là bộ hoạch mấy vạn người. Bất quá không nên nhìn Vân Nhẫn nhất phương ước chừng sở hữu hơn 7.000 ninja và mấy vạn người, so với áp giải bọn họ Konoha đại quân nhân số vượt ra khỏi mấy lần. Thế nhưng một đường phản hồi Hỏa Quốc trên đường, những người này cũng là không dám chút nào mạo phạm, toàn bộ đều là thành thành thật thật. Không vì còn lại, đơn giản là những người này đã sớm bị Vô Thương oanh sát vạn Vân Nhẫn khủng bố sát phạt thủ đoạn uy hiếp ở. Chỉ cần Vô Thương tồn tại ở trong đại quân, những người này cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đương nhiên phản hồi thời điểm, Vô Thương cũng là đồng dạng phái ra mấy con bách phu ninja tiểu đội một đường quét đãng Lôi Chi Quốc thành trấn. Vì mình rời đi Lôi Chi Quốc trước lần thứ hai thu hoạch mức độ lớn nhất tài nguyên, mà đối với điên cuồng như vậy cướp sạch, Lôi Chi Quốc đại danh cũng là không dám chút nào có ngọn. Làm quốc gia lực lượng võ trang Vân Nhẫn thôn đều là đã bị công hãm, Lôi Chi Quốc đại danh lại nào dám rủi ro. Hắn lúc này chỉ hy vọng Konoha đại quân sớm ngày ly khai chính mình quốc gia. Đang ở như vậy hành quân trở về thôn trên đường, Vô Thương một người một chỗ vu hào hoa mã xa trong buồng xe, thậm chí ngay cả Sam Y cũng không có để cho hầu hạ, mà là thống tính thu hoạch lần này. Trừ ra trước để đạt Vân Nhẫn thôn lấy được giá trị không tính là, lần này đem Vân Nhẫn thôn công hãm tới sau, bao quát các đời Raikic truyền thừa tới nội tình cùng tắm kiếp Vân Nhẫn thôn tài phú tài nguyên, nhưng là vì Vô Thương mang đến một khoản khổng lồ giá trị điểm. Raikic nhất mạch truyền thừa tới nội tình cùng trước đây Vô Thương lấy được Hokage nội tình hầu như không sai biệt lắm. Theo thứ tự là khổng lồ tài chính cùng chân quý quáng thạch cùng với ghi lại rất nhiều đẳng cấp cao nhẫn thuật, hai người trước cũng không cần nói, đều là tương đương với đồng tiền mạnh. Ở chân lý chi môn bên trong sẽ không bởi vì trao đổi quá mà không cách nào đổi lấy giá trị điểm. Mà phía sau thu được nhẫn thuật tuy là có một bộ phận lập lại, thế nhưng Lôi Nhẫn thôn nhẫn thể thuật coi như là riêng một ngọn cờ. Vẫn là vì Vô Thương mang đến thu hoạch khổng lồ, trơ trụi là Raikic nhất mạch truyền thừa tới nội tình liền vì Vô Thương mang đến ước chừng hơn 10 triệu giá trị điểm. Còn như từ Vân Nhẫn thôn bên trong cướp sạch tài nguyên đó chính là càng là khổng lồ. Không nói còn lại, đã nói những cái này ninja gia tộc, tuy là nội tình nhất thôn chi ảnh truyền thừa tới yếu nhược một chút, thế nhưng không quên Vân Nhẫn thôn nhưng là năm đại nhẫn thôn một trong. Bên ngoài có gia tộc số lượng so với nhất phồn vinh Konoha đều là không kém là bao nhiêu. Trơ trụi là tiền tài tích góp từng tí một đến cùng nhau liền vượt lên trước hơn 50 tỷ 2. Nếu như ở thêm còn lại như là chân quý kim loại cùng giữ bí mật không nói gia tộc bí thuật cùng nhẫn thuật, vậy thì càng là một khoản không gì sánh được hùng hậu gia tài. Hơn nữa không quên Vô Thương rời đi lúc nhưng là đánh chết vạn Vân Nhẫn. Trong đó nhưng là đủ nhẫn cấp tồn tại, cũng là vì hắn đi tới triệu giá trị điểm. Lúc này ngồi ngay ngắn ở bên trong buồng xe, Vô Thương ở đem từ Vân Nhẫn thôn lấy được nhẫn thuật copy đến một phần đại hình quyển trục đồng. Thời thu nhập chữ vật giới chỉ sau, đã đem thu hoạch tài nguyên giá cả đổi được chân lý chi môn bên trong. nhìn hiện lên hư huyễn ván khuôn, nhất là nhìn mới hiển lộ ra thị chữ số. Vô Thương cái kia lạnh lùng nghiêm nghị gương mặt lộ ra một nụ cười. Chiến tranh tiền quả nhiên mới là có khả năng nhất khiến người giàu đột ngột cách. Cứ nhiên một lát liền để cho ta thu được hơn 70 triệu giá trị điểm. Vô Thương cười nhẹ lẩm bẩm. Lúc này ở thêm ban đầu hơn 8 triệu giá trị điểm. Giả thuyết ván khuôn biểu hiển giá trị điểm thình lình đã đạt đến kinh người hơn 80 triệu giá trị điểm. Đối mặt như vậy giá trị điểm, Vô Thương trong lòng thỏa mãn chi, cũng bắt đầu tìm đọc chuẩn bị tiến hành giá cả đổi. Đối với hắn mà nói, giá trị điểm tồn tại ý nghĩa chính là vì làm cho hắn thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại. Rất nhanh, ở tâm niệm vừa động, giả thuyết ván khuôn ở Vô Thương khống chế liền cắt đến rồi sinh mệnh tuyển hạng bên trong. Đồng thời hiện ra vĩ thú giá cả đổi hàng ngũ. 8.000 vạn nhiều giá trị điểm nhìn như khổng lồ. Thế nhưng bây giờ còn không cách nào đổi lấy tới cao cấp huyết kế giới hạn. Đối với Vô Thương mà nói, với bên ngoài chậm rãi tích góp từng tí một còn không bằng trước tăng thực lực lên. Chỉ có như vậy hắn có thể càng hảo cướp đoạt còn lại nhẫn thôn tài nguyên. Mà đối với hôm nay Vô Thương mà nói, muốn tăng thực lực lên tốt nhất phương pháp chính là đề thăng chakra số lượng. Chỉ có như vậy hắn có thể không cố kỵ chút nào phát huy ra chính mình tất cả lực lượng. Tiên nhân chi thể Vô Thương có thể chờ đến hấp thu Atula chakra thu được. Như vậy tốt nhất phương pháp chính là đem trao đổi còn thừa lại vĩ thú. Lúc này Vô Thương nhìn quét. Giả thuyết ván khuôn ngoại trừ một đuôi đến tứ vĩ bởi vì trao đổi quá mà phơi bày u ám bên ngoài. Khác năm con vĩ thú đều tùy thời có thể tiến hành trao đổi. 9 con vĩ thú là do thập vĩ chakra phân liệt mà thành. Nếu như đem 9 con vĩ thú toàn bộ trao đổi đến, mình coi như là thiếu khuyết ngoại đạo ma tượng tồn tại không cách nào trở thành thập vĩ Jinchuriki. Cũng tương đương với có thập vĩ chakra số lượng. E là cho dù là tiên nhân chi thể cũng là không có khổng lồ như vậy chakra. Vô Thương trong mắt tinh quang thiểm thước, khóe miệng vi kiều, cũng là bắt đầu tiến hành rồi trao đổi. Ngũ vĩ Kokuo 800.000 giá trị điểm. Lục vĩ tê khuyển 160 vạn giá trị điểm. Thất vĩ cho mây 320 vạn giá trị điểm. Bát vĩ Giyuki 640 vạn giá trị điểm. Cửu vĩ Kurama 2.000 vạn giá trị điểm. Phía trước sai sót về tính toán. Án gấp bội tính toán. Bát vĩ Giyuki giá trị điểm chắc là 640 vạn mà không phải 480 vạn. Cửu vĩ làm vô cùng chakra bộ phận cốt lõi nhất vì 2.000 vạn giá trị điểm. Kèm theo từ ngũ vĩ bắt đầu trao đổi thẳng đến sau cùng cửu vĩ. Vô Thương chân chính tốn hao rớt 3.200 triệu giá trị điểm. Cũng để cho giả thuyết ván khuôn biểu hiện giá trị điểm cũng là thần tốc rơi vào 5.000 vạn tả hữu. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.